Đêm hôm đó, dưới áp lực tinh thần cường đại của Lê Ngạn Ba, khí huyết của hắn tự động chuyển hóa thành tinh thần lực. Thế nhưng sau khi Lê Ngạn Ba rời đi, hắn liền không cách nào cảm nhận thêm một lần nữa sự chuyển hóa này. Chất lượng tinh thần lực của hắn đã miễn cưỡng có thể cùng với cấp bậc tông sư như Lê Ngạn Ba phân cao thấp, thế nhưng trên phương diện số lượng thì lại là một trời một vực. Hy vọng bức thiết nhất của hắn lúc này là có thể nắm giữ được phương pháp tu luyện để gia tăng tinh thần lực. Cũng chính là giai đoạn thứ hai của tu hành, luyện khí hóa thần. Chỉ là tu vi của hắn thủy chung vẫn luôn kém một chút, chỉ còn một bước cuối cùng này thôi, nhưng chung quy vẫn lực bất tòng tâm. Hứa Hải Phong cũng biết đây là hắn do tu vi của hắn chưa đủ, nếu như miễn cưỡng, ngược lại gặp hỏa. Thở dài một hơi trong lòng, hắn tu công đứng lên. Dù sao thời gian vẫn còn rất nhiều, chỉ cần có thể kiên trì lâu dài, sớm muốn gì cũng có thể tích góp được đủ năng lượng, phá kén mà ra. Nếu là người tu hành phổ thông, muốn vượt qua cửa ải này, không có mấy năm khổ tu, hơn nữa còn phải có cơ duyên thích hợp thì đừng mơ tưởng đến. Nhưng Hứa Hải Phong lại dưới sự trợ giúp thể chất đặc thù của hắn, chỉ cần tối đa một năm là có thể đột phá cảnh giới, đạt thành tâm nguyện. Khách chương.